Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 360, lưu manh đùa bỡn. Trung Hải khách sạn lớn. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở khách sạn bên cửa sổ trên, nhìn bóng đêm phía ngoài, tạm thời tâm tình có chút phức tạp. Nàng cái gian phòng này ở lầu 6, ngồi ở bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, còn có thể nghe được phía dưới truyền tới huyên náo thanh âm. Nàng biết, đó là Hồ Thiếu Thu tìm tới người giúp, đem cửa khách sạn cũng chặn lại. Nàng rất rõ ràng, tối hôm nay là không ra được khách sạn, thậm chí, sáng sớm ngày mai vậy không nhất định. Đối phương lai lịch gì, Lâm Nguyệt Giao cũng biết một cách đại khái. Bây giờ là tin tức thời đại, chỉ cần nàng muốn tra một chút, ở trên mạng cũng có thể tìm được rất nhiều liên quan tới Hồ gia tin tức. Tùy tùy tiện tiện xem, nàng chính là sợ hết hồn hết vía. Ở nơi này là nhà giàu có, đây quả thực là một cái khổng lồ, một cái Hồ gia, ở Trung Hải, cơ hồ chính là cái tay che trời à. Cái loại này gia tộc lớn, há lại là nàng có thể so sánh. Thật muốn ồn ào, bọn họ tất cả đều cho hết trứng. Nếu như chỉ là chính nàng và Diệp Trần xui xẻo cũng được đi. Có thể lần này, vẫn là mang công ty châu báu một ít nhân viên tới. Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy nàng làm sao không phụ lòng công ty châu báu nhân viên? Ai? Lâm Nguyệt Giao thở dài một cái. Sớm biết như vậy, thì không nên mang Diệp Trần tới đây tham gia rượu gì sẽ. Hoặc là, thì không nên đáp ứng Ngô Sơn Long mời. Nếu không, cũng sẽ không sẽ có nhiều như vậy chuyện. Nói cho cùng, vẫn là nàng lòng hư vinh đang làm ma. Một lòng nghĩ làm ăn, suy nghĩ mời chào càng nhiều hơn khách hàng. Ai có thể nghĩ, cho mình chọc một cái phiền toái lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Giao càng nghĩ càng cảm thấy phiền não. Nằm ở trên giường, một hơi một tí, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, Trung Hải khách sạn lớn lái vào một chiếc khiêm tốn màu đen xe Lincoln. Đến cửa, cơ hồ cũng chưa có bị bất kỳ ngăn trở, liền trực tiếp lái vào. Cũng không lâu lắm, Diệp Trần và Ngô Sơn Long liền ở trong khách sạn gặp được Hồ gia đương đại gia chủ. Hồ Vân Kỳ, một đời thương giới cá sấu. Toàn bộ Trung Hải đều là số một số hai tuyệt đỉnh nhân vật. Ngày thường Trung Hải người chính là hoa vạn kim đều khó gặp một lần Hồ gia gia chủ. Hôm nay ở Trung Hải khách sạn lớn hiện thân, ân nhân, Hồ Vân Kỳ vừa nhìn thấy Diệp Trần, lập tức cả người chấn động một cái. Sau đó hướng Diệp Trần bước nhanh tới, đến Diệp Trần bên cạnh, liền nặng nề khom người chào. Mười phần trịnh trọng, lớn tiếng kêu một câu, không cần hành lễ. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói, không nghĩ tới, cái này chớp mắt một cái, đã 20 năm trôi qua, năm đó nghèo khổ ngươi, hiện tại cũng là một khối chư hầu. Lấy Hồ Vân Kỳ địa vị bây giờ và tài sản tích lũy trình độ tới xem, dùng một khối chư hầu tới hình dạng, ngược lại cũng 10 phần thích hợp. Dẫu sao, Hồ Vân Kỳ tài sản, tính luôn ẩn hình cùng nhau, đã không cách nào đơn giản dùng con số tới lường được. Nơi nào, nếu như không có ân nhân ngài năm đó chỉ điểm và khẳng khái mở hầu bao, lại tại sao có thể có ta ngày hôm nay? Hồ Vân Kỳ hết sức trịnh trọng nói, chỉ cần ân nhân ngài mở miệng, ta cho dù là đem Hồ gia gia sản phân ngài một nửa, đều không có bất kỳ vấn đề. Hồ gia gia sản một nửa, vậy được bao nhiêu tiền? Không cách nào dùng con số tới đoán. Hồ Vân Kỳ có thể nói ra một lời như vậy, ngược lại cũng có thể nói rõ hắn là một cái người tri ân báo đáp. Năm đó Diệp Trần một phen chỉ điểm, và trăm nghìn khối tài trợ. 20 năm sau, hắn nguyện ý lấy Hồ gia một nửa gia sản để báo đáp lại. Cái này đầu tư hồi báo trước tiên, đã rất cao, vậy thì không cần, ta cũng không tới nhiều tiền như vậy. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt, ân nhân, người cái này tướng, thật sự là một chút đều không đổi à. Hồ Vân Kỳ nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhìn ra chút vấn đề tới. Hắn sở dĩ mới vừa một mắt nhận ra Diệp Trần tới, là bởi vì là trước mặt cái này ân nhân, và 20 năm trước là giống nhau như đúc, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này cũng quá đáng sợ. 20 năm trôi qua, còn duy trì trước khi dáng vẻ. Đây không phải là thần tiên, chính là yêu quái à? Chẳng lẽ còn có cái gì dung nhan không giả thuật? Nào có, chỉ bất quá không rõ ràng như vậy mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có ở trong chuyện này quá độ quấn quýt. Ân nhân, lần này ngài tìm ta tới đây có phải là có chuyện gì hay không? Hồ Vân Kỳ cũng là một cái ở thương giới đánh liều nhiều năm người. Ngược lại là cũng có thể sát ngôn quan sát, nhìn ra một chút, dứt khoát liền trực tiếp hỏi lên. Là như vậy, phía dưới không phải có cản đường các người cản trở sao? Ta và mấy người bạn muốn đi ra ngoài, đổi một khách sạn, người có thể hay không giúp một chuyện à? Diệp Trần trực tiếp nói, cái này có gì khó? Không thành vấn đề, ta giúp. Hồ Vân Kỳ một tiếng đáp ứng xuống. Phía dưới cản đường người đều là một ít tiểu lâu la mà thôi. Căn bản liền không coi vào đâu. Đây chính là mình ân nhân. Những cái kia đồ chơi lại là thứ gì? Diệp Trần gật đầu một cái. Đi liền kêu lên Lâm Nguyệt Giao. Toàn bộ công ty châu báu đoàn người là 5 cái. Hồ Vân Kỳ mở xe là Lincoln bản dài. Liền xông lên một điểm này. Ngược lại cũng ngươi cái đó ngồi đi xuống. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đi tới Lâm Nguyệt Giao trước cửa phòng, gõ mấy cái, két, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao mở cửa, liền thấy được Diệp Trần, một hồi cau mày, trực tiếp hỏi nói, có chuyện gì, ta tìm được xe, hiện tại liền đi ra ngoài, đổi khách sạn, Diệp Trần trực tiếp nói, đổi khách sạn, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi hoài nghi. Diệp Trần thật có thể tìm được đi ra xe. Phải biết, hiện tại khách sạn phía dưới đều đã bị phong tỏa à. Hồ Thiếu Thu tìm người tới, cũng đều ở phía dưới đâu. Làm sao đi ra ngoài? Ngươi làm sao đổi? Bên ngoài đầy người. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Ta có biện pháp, người người cũng quát lên. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hoàn toàn không có một chút mở ý đùa giỡn. Thật, Lâm Nguyệt Giao cũng không khỏi được có chút tin đứng lên. Diệp Trần đối với mình còn không đã nói láo. Chẳng lẽ lần này cũng là có phương pháp gì? Lúc này, Lâm Nguyệt Giao liền đơn giản thu thập một tí. Đem công ty châu báu những người khác tất cả đều hô lên. Tối hôm nay chuyện này, phần lớn người đều thấy được. Cũng đều không ngủ. Cái này biết nói muốn đi ra ngoài đổi khách sạn, tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện. Tông chủ, lấy ngài thực lực, bên ngoài mấy người kia lại làm sao có thể ngăn được? Tại sao phải nhường Hồ Vân Kỳ dẫn chúng ta đi ra ngoài đây? Bên cạnh Ngô Sơn Long không hiểu hỏi. Khiêm tốn hiểu không? Diệp Trần liếc một cái. Theo Hồ Thiếu Thu loại đồ chơi này so đo, có thể có ý gì? Vẫn là khiêm tốn một chút, miễn được vợ mình phát giác ra được cái gì. Nhà ta trước phu nhân, lợi hại chưa? Ngạch, khiêm tốn, nghe nói như vậy, Ngô Sơn Long trong lòng oán thầm một câu. Trong đầu nghĩ, khiêm tốn là giả, chỉ là không muốn ngay trước mặt phu nhân bại lộ quá nhiều thực lực. Mới là thật chứ, tông chủ sợ lão bà vậy là thật nhất tuyệt. Trước tại sao không có loại biểu hiện này? Rất nhanh. Công ty châu báu người tất cả đi ra, đến trong phòng khách tập hợp, lên Hồ Vân Kỳ xe Lincoln. Xe này, Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái này xe Lincoln, nhất thời liền có chút hoài nghi đứng lên. Dẫu sao trước xe cũng không phải là người bình thường có thể lái được. Liền cái này sang trọng trình độ, phỏng đoán toàn bộ Trung Hải cũng không nhất định có thể tìm được mấy chiếc. Mà Diệp Trần lại là làm sao tìm được tới. Hắn lại là biết nhân vật lớn gì. Lấy Ngô Sơn Long cấp bậc. Còn có thể tìm đến sao? Liên tiếp nghi vấn để cho Lâm Nguyệt Giao cũng lâm vào suy tính bên trong. Diệp Trần thân phận tựa hồ liền càng ngày càng là không hiểu. Hắn giống như là một cái cả người cũng bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong người. Để cho người từ đầu đến cuối cũng sờ không rõ. Đoán không ra. Hoàn toàn nhìn không thấu. Rất nhanh. Xe Lincoln liền đi bên ngoài khách sạn đi tới. Một đường lái đến xuất khẩu địa phương. Không ra ngoài dự liệu bị ngăn lại. Nhưng còn không qua một phút, chiếc xe này liền bị cho đi. Sao có làm bất kỳ kiểm tra? Để cho ngồi ở trong xe run sợ trong lòng Lâm Nguyệt Giao giật nảy mình. Nhưng xe không đi qua kiểm tra liền mở ra đi ra ngoài. Hay là để cho Lâm Nguyệt Giao rất là không rõ ràng. Diệp Trần đây là làm sao làm được? Từ nơi nào tìm tới chiếc xe này? Dọc theo đường đi, trong xe vậy không một người nói chuyện. Lao thẳng đến Diệp Trần các người đưa đến 2 cây số bên ngoài khách sạn. Lâm Nguyệt Giao mới nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế dạng người từ. Đó là một cái ông già. Tinh thần rất tốt, trong mắt đều là thần thái sáng láng vẻ. Người này, nhìn liền không bình thường à. Lâm Nguyệt Giao nhìn Hồ Vân Kỳ một mắt, liền cảm giác được cái này ông già không đơn giản. Vừa thấy chính là như vậy tay cầm quyền bính người. Có thể không phải là người tầm thường các loại. Ân nhân, đã đến, các ngươi có thể xuống xe. Gian phòng ta cũng đã cho các ngươi định xong. Yên tâm vào ở. Hồ Vân Kỳ trực tiếp nói. Phải, phiền toái ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy không theo người này khách khí. Lấy Hồ Vân Kỳ tài sản năng lực. Định một khách sạn tiền. Tự nhiên không coi vào đâu. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần nhìn ngồi ở phía sau Lâm Nguyệt Giao các người nói một câu. Liền đều cầm hành lý của mình đi xuống. Đến khách sạn đại sảnh cửa. Liền bị người tiếp qua. Xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Lễ Tân nhìn Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói. Là ta. Diệp Trần đi tới. Đây là ngài đặt trước 6 gian phòng. Đây là thẻ phòng. Mời yên tâm vào ở. Lễ Tân đem 6 thẻ phòng đưa tới. 10 phân cung kính nói. Cảm ơn nhiều. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Mới đưa trong tay thẻ phòng phát ra. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao các người. Đám người cầm thẻ phòng toàn đều lên trong phòng. Cùng bọn họ sau khi đi vào. Nhất thời liền có chút sững sờ. Bởi vì những thứ này gian phòng. Tất cả đều là sang trọng một người gian. Trong phòng cái gì cần có đều có. So với trước đó cái gian phòng đó cấp bậc phỏng đoán có thể cao hơn thật nhiều lần. Trước mắt cái gian phòng này. Hãy cùng thiên thượng nhân gian như nhau. Lâm Nguyệt Giao cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không nhịn được đi ra ngoài. Gõ Diệp Trần cửa phòng. Thế nào? Có chuyện gì? Diệp Trần vừa mở cửa ra. Lâm Nguyệt Giao không nói lời nào. Trực tiếp đi vào. Ta chỉ là muốn biết. Người bạn này là lai lịch thế nào? Lâm Nguyệt Giao đi thẳng vào vấn đề. Hỏi, chính là một người bạn à? Và Hồ gia bên kia quan hệ tương đối khá. Có thể trực tiếp ra cửa. Cái này không là rất tốt sao? Diệp Trần một hồi nghi ngờ. Cái này chuyện của nữ nhân lại thế nào như vậy nhiều? Vậy cái gian phòng này chuyện gì xảy ra? Liền cái gian phòng này. Một đêm phỏng đoán đều phải hơn mấy ngàn. Chúng ta kinh phí không phải rất đầy đủ. Tiếp theo nên làm gì? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Gian phòng này tiền lại không cần cho. Bạn ta đã cho qua. Cũng không cần con. Hắn có tiền. Không thiếu điểm nhỏ này tiền. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Đối với Hồ Vân Kỳ mà nói. Cứ như vậy một chút tiền phòng. Phỏng đoán cũng không đủ hắn ăn một bữa cơm. Làm sao cần phải để ý. Chút tiền, 6 gian phòng cộng lại ít nhất chừng mấy chục ngàn khối. Lại có thể đều là chút tiền. Lâm Nguyệt Giao có chút không phục, mới vừa muốn nói cái gì. Nhưng phát hiện Diệp Trần bỗng nhiên ở cởi nổi lên mình quần áo. Trong chớp mắt, trên người bên ngoài bộ và áo sơ mi đều đã cởi bỏ. Đây là muốn làm gì? Lưu manh đùa bỡn à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.